Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2016, chương 2016, Đệ Bát Đạo Diễm Ngấn. Phanh, bàng bạc yêu sát chi lực bắt đầu khởi động, dung nhập Tần Mặc Chân Cương chi lực ở bên trong, rất nhanh tới dung hợp, đối với chân cương chi lực không ngừng nhắc đến tinh khiết. Bài xuất tạp chất. Tần Mặc quanh người, huyết khí chi lực bốc lên, yêu sát nhập vào cơ thể chướng đau nhức đã là dần dần biến mất. Một hạt yêu sát luyện cương đan, xem ra chủ nhân hoàn toàn có thể thừa nhận được. Đèn Linh một mực chú ý Tần Mặc động tĩnh. Đối với cái này dạng tình hình, Đèn Linh cũng không phải kinh ngạc. Dù sao, Tần Mặc không lâu, mới vừa ở Kim Ô trong điện đã có lớn lao tạo hóa. Thân thể chi lực tiến thêm một bước tăng lên, so với bình thường hoàng chủ cảnh cường giả, thực là mạnh hơn quá nhiều. Lập tức, Tần Mặc lại lấy ra một hạt yêu sát luyện cương đan ăn vào. Lại một cổ yêu sát chi lực như là hồng thủy, tại hắn toàn thân lan tràn ra, hắn trong đan điền chân cương chi lực, cũng là sôi trào lên. Loại tình huống này, như là nóng hổi nồi trào. Rót vào nước đá, lập tức muốn nổ bung đồng dạng. Bất quá, Tần Mặc cũng không lo lắng. Tướng tế thể đảo văn vận chuyển tới cực hạn, không ngừng nhắc đến thăng thân thể cường độ. Y nguyên tiếp nhận được đệ nhị hạt yêu sát luyện cương đan lực lượng. Lúc này, Tần Mặc đã là rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể chân cương chi lực tiến thêm một bước tăng cường. Đưa thân hoàng chủ cảnh hậu kỳ không lâu, tu vi tại trong thời gian ngắn lại một lần tăng lên. Như vậy tốc độ tiến bộ lại để cho Tần Mặc mình cũng cảm thấy líu lưỡi. Không hổ là yêu sát luyện cương đan, thực là hoàng chủ cảnh cường giả thần đan. Tần Mặc âm thầm cảm thán, hắn đã là phát hiện loại đan dược này hiệu lực thực sự không phải là lập tức bạo phát đi ra, mà là lắng đọng trong người, không ngừng nhắc đến luyện võ giả chân cương chi lực, khiến cho chi tu vi trong lúc vô tình không ngừng tăng lên. Cửu vĩ yêu hồ có được yêu tộc thánh hỏa, nếu là tinh thông luyện đan, nhất định là đan đạo đại tông sư. Loại này yêu sát luyện cương đan, sợ là đương thời không một luyện đan sư có thể luyện chế ra đến. Đèn Linh như vậy thở dài. Vù vù, trong đan điền, chân cương chi lực cùng yêu sát chi lực dung hợp về sau, hiện ra một loại vòng xoáy xu thế, như ẩn như hiện, đúng là loại này chân cương vòng xoáy hình thành, khiến cho trong cơ thể chân cương chi lực không ngừng tinh thuần, không ngừng bài xuất một ít tạp chất. Thấy thế, Tần Mặc suy nghĩ một chút, lại lấy ra đệ tam hạt yêu sát luyện cương đan ăn vào. Lập tức, đệ tam cổ yêu sát chi lực nhập vào cơ thể, cùng lúc trước yêu sát dung hợp, hình thành một cổ nước lũ, không ngừng đè ép, tinh luyện chân cương chi lực. Trong lúc nhất thời, tứ chi bách hài bên trong đích cái loại này chướng đau nhức xuất hiện lần nữa tại trên thân thể, lại để cho Tần Mặc có loại thân thể muốn nổ cảm giác. Chủ nhân, ngươi có chút lỗ mãng. Đèn Linh có chút không đồng ý. Ba hạt yêu sát luyện cương đan hiệu lực thực sự không phải là gia tăng cái kia sao đơn giản. Đệ tam hạt thần đan nhập vào cơ thể, tướng Tần Mặc trong cơ thể lắng đọng đan lực thoáng cái kíp nổ đi ra. Không sao, ta có chừng mực. Tần Mặc như vậy đáp lại, vận chuyển trong cơ thể chân cương chi lực, hướng phía cái kia căn phượng hoàng chi vũ dũng mãnh lao tới. Dung hợp yêu sát chân cương chi lực cùng phượng hoàng chi vũ tiếp xúc, là được dâng lên từng sợi diễm khí, nhanh chóng phân đi một bộ phận yêu sát chi lực. Nương theo lấy như vậy quá trình, cái kia căn phượng hoàng chi vũ đúng là tách ra quang huy, gia tốc đối với yêu sát chi lực hấp thu. Một màn này lại để cho Đèn Linh cảm đến kinh dị, rồi sau đó hiểu được, loại này yêu sát chi lực cũng là viêm hệ, đối với Phượng Hoàng Chi Vũ, kỳ thực là đại bổ chi vật, tất nhiên là lập tức bị hút đi. Bất quá, kể từ đó, Tần Mặc trong cơ thể yêu sát chi lực, nhưng lại thoáng cái giảm bớt hơn phân nửa, lại để cho hắn lập tức có rảnh đung đưa hư không cảm giác. Căn này Phượng Hoàng Chi Vũ khẩu vị, không khỏi cũng quá hơi bị lớn. Tần Mặc không khỏi nhếch miệng, tình hình như vậy, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Lập tức, Tần Mặc trong cơ thể xuất hiện lại để cho hắn không biết nên khóc hay cười một màn. Trong cơ thể chân cương chi lực, cùng Phượng Hoàng Chi Vũ bắt đầu tranh đoạt yêu sát chi lực. Đúng là triển khai một hồi đánh rằng co, tiếp tục như vậy có thể không làm được. Tần Mặc có chút im lặng. Chủ nhân, cái kia khỏa thiên địa lôi đan, đèn linh nhắc nhở, Tần Mặc sững sờ, nhớ tới thiên điện điện chủ tặng, cũng không do dự, lấy ra cái này khỏa thần đan, cũng là một tia ý thức ăn vào, phanh, đan lực nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành một cổ như cuồng triều lực lượng, điên tuôn hướng Tần Mặc toàn thân, trong lúc nhất thời, Tần Mặc trong cơ thể. Như cùng là vô số lôi đình quan thể, đúng là run rẩy kịch đau, làm như muốn nổ đồng dạng. Triển khai nội thị, khả dĩ chứng kiến thiên địa lôi đan dược lực đúng là hóa thành một đầu lôi long, tại Tần Mặc tứ chi bách hài trung tàn sát bừa bãi, những nơi đi qua kinh mạch xuất hiện một mảnh cháy đen. Bá đạo như vậy đan lực, Tần Mặc chấn động. Lúc này hắn mới được là minh bạch, thiên địa lôi đan cùng thiên địa ẩn lôi đan, cả hai tuy là chỉ kém một chữ, hắn hiệu lực nhưng lại cách biệt một trời. Ầm ầm, Tần Mặc thân hình bành trướng, cái kia lôi long mỗi tuần hành một lần, nhục thể của hắn muốn lớn mạnh một phần, còn như vậy xuống dưới, thật sự khả năng xuất hiện bạo thể chi nguy. Lại để cho Tần Mặc đau đầu chính là, hắn nếm thử tướng cái này đầu lôi long dẫn hướng Phượng Hoàng Chi Vũ. Thứ hai đúng là đối với cái này cổ cuồng bạo lực lượng thờ ơ. Căn bản không hấp thu mảy may lôi đình chi lực. Tình hình như vậy, lại để cho Tần Mặc kêu khổ ngoài, cũng chỉ có thể vận chuyển huyết khí chi lực, không ngừng nhắc đến thăng thân thể cường độ, để chống đỡ cái này cổ khổng lồ lôi đình chi lực. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc quanh thân nhảy lên lôi đình, rất nhiều địa phương xuất hiện cháy đen chi sắc, mặc dù là nhục thể của hắn, cũng là có chút ít không chịu đựng nổi. Hô, mạnh mà, Tần Mặc trong cơ thể, thanh kim thần diễm hiển hiện, tản ra hào quang, sinh ra một lượng mãnh liệt hấp lực, tướng cái kia lôi long lực lượng dẫn vào trong đó, lập tức, thanh kim thần diễm ở bên trong. Vô số lôi đình lập lòe, hướng phía hắn thượng cái kia nửa đạo diễm biến chi ngấn dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, một tay lôi đình khắc đao hình thành, bắt đầu đệ bát đạo diễm biến chi ngấn mở. Lôi đình lập lòe tầm đó, đệ bát đạo diễm biến chi ngấn cuối cùng nguyên vẹn, nương theo lấy cái này một đạo diễm biến chi ngấn hoàn thành. Cái này đoàn thanh kim thần diễm lưu chuyển thần huy, làm như đã xảy ra nào đó lột xác, ẩn ẩn có uy áp khí tức. Tám đạo diễm biến chi ngấn nguyên vẹn, đèn linh khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Tần Mặc tâm thần chấn động, lại là rất nhanh lắng đọng tâm thần, vận chuyển trong cơ thể chân cương chi lực, bắt đầu thôn phệ cái kia thu nhỏ lại lôi long. Rầm rầm rầm, một hồi tiếng oanh minh theo Tần Mặc trong cơ thể truyền ra, thiên địa lôi đan lực lượng mặc dù bị thanh kim thần diễm hấp thu một bộ phận lớn, vẫn là vô cùng kinh người. Hao phí hồi lâu, Tần Mặc mới đưa cái này đầu lôi long lực lượng luyện hóa, hấp thu một nửa trình độ, còn lại thiên địa lôi đan chi lực thì là lắng đọng tại tứ chi bách hài ở bên trong. Hội theo tu vi tăng lên, một chút bị kích phát ra đến. Giờ phút này, Tần Mặc mới chính thức cảm nhận được. Vì sao thiên điện điện chủ biết nói, một khỏa thiên địa lôi đan đối với hắn mà nói, có điểm rất tốt chỗ. Tần Mặc có dự cảm, đem làm hắn tu vi đạt tới hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Trùng kích rất cao chúa tể chi cảnh lúc, thiên địa lôi đan đan lực đến lúc đó, nói không chừng hội khởi trọng dụng. Thừa dịp hiện tại, nhất cổ tác khí, tranh thủ tướng tu vi lại đề thăng một tầng. Nghĩ đến cốt tháp tầng thứ 5, khả năng gặp được nguyên một đám đại địch, Tần Mặc sinh ra gấp gáp cảm giác, vận chuyển toàn lực, tướng 4 miếng thần đan lực lượng, tận khả năng hấp thụ nhiều luyện hóa một điểm. Vù vù vù, theo thời gian một chút trôi qua, Tần Mặc quanh người hình thành một đạo lực lượng vòng xoáy, tướng 4 phía không gian đè ép ra từng vòng dấu vết. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Mặc y nguyên tại nhập định, cũng không tỉnh dậy, mà ở hắn quanh người, còn lại đồng bạn đều là đứng lặng, nhìn chăm chú lên Tần Mặc động tĩnh, đều là lộ ra rung động chi sắc. Cái này xú tiểu tử, thật sự phục dụng 3 hạt yêu sát luyện cương đan, còn sử dụng thiên địa lôi đan. Ngân rừng quái gọi liên tục, khó có thể tin, vốn, lúc này đây bế quan tu luyện, ngân rừng hấp thu đã luyện hóa được 2 hạt yêu sát luyện cương đan, khiến cho nó hoàng chủ cảnh hậu kỳ tu vi, càng phát ra vững chắc, thực lực như vậy tăng lên. Cái này hồ ly phi thường hài lòng, tự nhận xác nhận một chuyến đồng bạn trung tăng lên lớn nhất. Dù sao, yêu sát luyện cương đan chính là cửu vĩ thanh hồ chỗ luyện chế. Đối với hồ tộc vô cùng nhất thích hợp bất quá, ngân rừng lần này thực lực tăng lên lớn nhất, chính là đương nhiên. Thế nhưng mà, khi thấy Tần Mặc giờ phút này động tĩnh, lại nghe đèn linh đề cập, tiểu tử này càng đem 3 hạt yêu sát luyện cương đan, cùng với thiên địa lôi đan toàn bộ phục dụng. Cái này lại để cho hồ ly có chút phát điên. Cái này cũng quá điên cuồng. Tiểu tử này chẳng lẽ không muốn chết sao? Tiểu tử này càng ngày càng biến thái rồi. Như thế nào cảm giác nhục thể của hắn? Chỉ sợ hoàn toàn đấu chiến thánh thể, cũng không cách nào bằng được. Cao ải tử thì là nói thầm. An lôi thành lắc đầu tán thưởng. Ngược lại là cảm thấy Tần Mặc như vậy tăng lên, chính là đương nhiên. Hồ Tam gia thì là thật cao hứng, Tần Mặc thực lực tăng lên càng lớn, thì là đại biểu cho tại cốt tháp tầng thứ 5 đã ngoài. Bọn hắn càng có cơ hội, cùng những cái kia đối thủ cường đại tranh đoạt tạo hóa. Nếu có được đến cốt tháp tầng thứ 5 đã ngoài tạo hóa, thì có thể đột phá hoàng chủ cảnh, trở thành đại lục chúa tể cảnh cái đại cường già. Hồ Tam gia thở dài. Nghe vậy, ngân rừng đợi đều là sững sờ, nhìn chăm chú Hồ Tam gia, nguyên một đám ánh mắt cổ quái. Lão gia hỏa này thực là thần bí, theo hắn trong giọng nói nghe tới, giống như đối với cốt tháp tầng thứ 5 đã ngoài tạo hóa, có tương đương rất hiểu rõ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.